cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát nghe Bạch Trà đồng ý, trong lòng vui mừng không thể kìm nén. Sau khi tiễn thôn trưởng đi, cô quay lại nhìn Bạch Trà, cười nói, Bạch tỷ tỷ, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi mang theo sổ hộ khẩu, chúng ta cùng đi thôi. Nói xong, cô bước nhanh về nhà, lấy giỏ và khóa cửa lại. Bạch Trà nhìn An Cát với một nụ cười nhạt. Có lẽ, việc hai người phụ nữ sống cùng nhau cũng không phải là ý tôi. Ít nhất, nhà An Cát yên tĩnh, không có những chuyện rắc rối như mẹ chồng nàng dâu hay chị em dâu. Còn về chuyện con cái, sau này có thể nhận nuôi một đứa trẻ, nhà An Cát chỉ còn lại mỗi cô, không thể để dòng họ bị đoạn tuyệt. Nghĩ đến đây, lòng Bạch Trà nhẹ nhõm đi phần nào. Cô xoay người vào phòng thay quần áo và lấy sổ hộ khẩu. Khi An Cát thấy Bạch Trà đã khóa cửa kỹ lưỡng, cả hai cùng nhau đi ra khỏi thôn. Thôn Đại Hà có hai con đường dẫn ra quan đạo. Cả hai con đường này đều là những con đường nhỏ, tương đối bằng phẳng, một đường đi từ phía bắc của thôn, men theo núi An Lĩnh về hướng đông, đi khoảng 5 dặm thì đến quan đạo, còn con đường kia nằm ở phía nam thôn, qua cầu và dọc theo bờ ruộng hướng đông nam, đi khoảng 3 dặm thì đến quan đạo. Người trong thôn thường thích đi con đường phía nam hơn, vì quãng đường ngắn hơn và tiện thể có thể thăm thú mọi thứ dọc đường. An Cát và Bạch Trà từ nhà đi ra, hướng về phía đông, con đường này tuy xa hơn một chút, nhưng thuận tiện hơn cho họ khi nhà ở phía bên này. An Cát tính toán, sau này khi có tiền sẽ mua một chiếc xe ngựa để thay cho việc đi bộ. Vì thời đại này việc đi lại không mấy thuận tiện. Trong ký ức của chủ nhân trước của căn nhà này, nhà cô từng có một chiếc xe ngựa, nhưng sau biến cố gia đình đã phải bán đi. Dọc đường đi, An Cát miệng không ngừng trò chuyện, kể đủ mọi chuyện hài hước mà cô có thể nghĩ đến. Bạch Trà lắng nghe một cách nghiêm túc, thi thoảng lại bật cười duyên dáng. Không khí giữa hai người trở nên rất tốt, đầy thoải mái và gần gũi. An Cát thấy Bạch Trà đã thả lỏng, bèn tự nhiên nắm lấy tay cô và cười nói, Bạch tỷ tỷ, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Ngươi không cần phải giữ kín trong lòng, có ý tưởng gì cứ trực tiếp nói với ta, từ giờ chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau bàn bạc. Cô nhận ra tay của Bạch Trà rất mềm, nhưng khi sờ kỹ thì phát hiện lòng bàn tay có những vết chai cứng. Cô biết đây là do làm việc nặng nhọc mà ra. An Cát thầm nghĩ, khi về nhà, cô sẽ làm kem dưỡng da tay để giúp Bạch Trà làm mềm những vết chai này. Bạch Trà hơi ngạc nhiên khi bị An Cát nắm tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của An Cát, cô bỏ qua cảm giác khác lạ trong lòng và không rút tay lại. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hai người phụ nữ nắm tay nhau như thế này có chút không đúng lắm. Nhìn thấy An Cát nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành, Bạch Trà chỉ biết gật đầu đáp lại, cảm nhận được sự an tâm mà trước đây cô chưa từng có. An Cát cười rạng rỡ, hai mắt nhíu lại, cả hai nắm tay nhau cho đến khi ra đến quan đạo mới buông ra. Rồi cùng ngồi lên một chiếc xe la để đi đến huyện thành. Bạch Trà ban đầu đề nghị đi bộ, nhưng ngay lập tức bị An Cát bác bỏ. Ngồi trên xe la, Bạch Trà không thể che giấu sự khó chịu của mình. Cô lạnh mặt không thèm nói chuyện với An Cát. Cô mới chỉ nghe An Cát nói rằng mọi chuyện sẽ được thương lượng. Nhưng giờ mới qua không bao lâu, An Cát đã quên mất lời hứa đó. Bạch Trà nghĩ rằng nếu An Cát đã nói hôm nay sẽ nghỉ lại ở huyện thành qua đêm, thì không cần phải lãng phí tiền vào việc thuê xe la này. Chi phí cho xe là 4 văn tiền, cộng thêm tiền chỗ ở, tất cả đều đủ cho chi phí sinh hoạt của họ trong một tháng tại thôn. An Cát thấy Bạch Trà như vậy, chỉ mỉm cười, a, nàng thật đáng yêu. An Cát thầm nghĩ, còn chưa vào cửa mà đã bắt đầu lo tiết kiệm tiền cho ta rồi. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng An Cát. nhưng vì hiện tại trên xe có người khác, cô không tiện nói gì, chỉ lén làm mặt quỷ với Bạch Trà khi không ai để ý. Bạch Trà. Một canh giờ sau, xe la dừng lại ở phía nam cửa thành huyện. An Cát xuống xe trước, sau đó đưa tay đỡ Bạch Trà xuống, rồi móc ra 4 văn tiền trả cho người đánh xe. Tự nhiên, cô nắm lấy tay Bạch Trà và dẫn cô đi về phía cổng thành. Mặc dù mới đến nơi này được 1 tháng, nhưng An Cát đã 2 lần đến huyện thành, nên cô biết rõ đường đến nha môn. Hiện tại, nếu họ đến kịp, có thể làm xong hôn thư ngay tại nha môn, nếu không sẽ phải đợi đến buổi chiều mới có thể giải quyết xong. Bạch Trà lần đầu tiên đến huyện thành, trước đây cô chỉ quen thuộc với quê nhà và chợ, nên rất tò mò với sự phồn hoa của huyện thành. Cô vẫn chưa nói gì, dù trong lòng cô có chút bất mãn với việc An Cát là người quyết định mọi thứ. Nhưng cô vẫn bất giác chọn nghe theo An Cát khi ra ngoài. An Cát dẫn Bạch Trà vào huyện nha, tìm phòng hộ tịch để làm hôn thư. Sau khi hoàn tất, cô chuyển hộ tịch của Bạch Trà sang hộ tịch của mình. Và cả hai mới rời khỏi huyện nha, khi An Cát cầm hôn thư và đưa vào hộ tịch mỏng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Trà và cười nói. Đi thôi, tức phụ, chúng ta đi ăn cơm. Cô cảm thấy hào hứng. Và trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cưới một người trong thời đại cổ đại như thế này. So với sự hưng phấn của An Cát, Bạch Trà tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra, cô không hiểu vì sao An Cát lại vui mừng đến vậy. Dù được gọi là tức phụ có vẻ hơi xa lạ, nhưng giờ họ đã có hôn thư, và việc An Cát gọi cô như vậy cũng là hợp lý. Dù sao, cô đã chính thức về làm dâu An gia. An Cát dẫn Bạch Trà đến một tửu lầu khá sang trọng. Khi sắp vào trong, cô bị Bạch Trà kéo lại. An Cát hơi buồn bực, quay đầu nhìn Bạch Trà và hỏi, tức phụ, sao vậy? Cứ như vậy cô thích gọi Bạch Trà như thế. Nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc và gắn bó. Bạch Trà không phản ứng với An Cát, mà dẫn nàng đến một quán ăn vặt ở đối diện. Cô nhận thấy An Cát tiêu tiền khá phung phí. Và việc vào một tửu lầu sang trọng như vậy mà không do dự khiến cô có chút lo lắng. Một bữa ăn ở đó có thể tiêu tốn không ít tiền. Trong lòng cô quyết định sau này sẽ phải quản lý chi tiêu của An Cát. An Cát không hiểu rõ ý của Bạch Trà. Cô muốn vào tửu lầu vì muốn ăn mừng việc kết hôn của họ. Dù không có hôn lễ hay sính lễ, cô không muốn làm Bạch Trà cảm thấy bị thiệt thòi, nên đã chọn nơi ăn uống tốt để chúc mừng. Thấy Bạch Trà lo lắng cho mình, An Cát cảm thấy ấm lòng và quyết định sẽ kiếm tiền chăm sóc tốt cho Bạch Trà. Không để nàng phải chịu thiệt thòi. Hai người gọi 2 bát hoành thánh để ăn sáng. An Cát dự định gọi thêm vài món nữa, nhưng bị Bạch Trà ngăn lại. Trong khi ăn, An Cát nhìn chằm chằm Bạch Trà. Cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, có thể mình sẽ trở thành người vợ nghiêm khắc. Dù cô không quan tâm lắm đến việc đó, nhưng cô nghĩ về tương lai khi muốn mua đồ cho Bạch Trà mà có thể bị từ chối thì sao? Cô còn dự định mua vải vóc cho Bạch Trà. Bạch Trà ăn hoành thánh, cảm thấy món ăn ngon nhưng cũng hơi đắt. 3 văn tiền một bát làm cô hơi tiếc vì không gọi thêm khoai lang đỏ. Thấy An Cát nhìn mình với vẻ lo lắng, cô nhíu mày hỏi, sao vậy? Sau đó, Bạch Trà gắp 2 miếng hoành thánh và cho vào bát của An Cát. An Cát cảm thấy trong lòng có chút nặng nề và lo lắng. Từ khi đến nơi này, cô đã quen sống một mình, và sự cô đơn khiến cô cảm thấy hoang mang. Được Bạch Trà quan tâm như vậy, cô không thể không cảm động. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên. Cô nhìn Bạch Trà và nhỏ giọng nói, tức phụ, đừng từ chối khi ta muốn mua đồ cho nàng. Ta muốn đối xử tốt với nàng mà bị nàng từ chối khiến ta cảm thấy đau lòng. Từ nay về sau, ta sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Còn nàng thì chỉ cần làm cho mình xinh đẹp như hoa. Bạch Trà nghe xong cảm thấy mặt hơi đỏ. Và giận dỗi nói, nói linh tinh gì đó. Nhanh lên ăn đi, không thì lạnh. An Cát cười hắc hắc và đáp, ta biết nàng đã đồng ý rồi. Cô cảm thấy hoành thánh trong bát hôm nay đặc biệt ngon. Sau khi ăn xong hoành thánh, An Cát dẫn Bạch Trà đến hiệu thuốc lớn nhất ở huyện thành. Hiệu thuốc Mao Gia, đây là một cửa hàng nổi tiếng với chất lượng thuốc tốt và giá cả công bằng. An Cát đã quen thuộc với tiểu nhị ở đây và họ tiếp đón cô rất nồng nhiệt. Cô lấy từng món dược liệu từ sọt ra và chờ trưởng quầy đến kiểm tra. Trong khi trưởng quầy kiểm tra, An Cát nhân tiện hỏi về các dược liệu mà cửa hàng đang thiếu. Vì hiệu thuốc có thiếu dược liệu thường xuyên, cô luôn hỏi để biết và có thể kiếm thêm nếu trên núi có loại dược liệu cần thiết. Bạch Trà biết An Cát thường xuyên phơi nắng thảo dược, nhưng khi thấy giá bán dược liệu lên đến 600 văn, nàng vẫn rất bất ngờ. Lúc này, nàng đã hiểu rõ lời thôn trưởng nói và ý nghĩa của việc An Cát phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Cách chương